Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 26 chương tiểu béo thăm bệnh, bên ngoài Đằng Vương cùng Phó Trấn Hải đang nhỏ giọng nói gì đó. Nhìn thấy Tương Khanh ra vội vàng đứng lên, tiên tôn chỉ gật gật đầu, bước chân cũng không dừng một chút, Ngụy Tây Đường theo ở phía sau, đối Đằng Vương khoa tay múa chân một chút, phụ vương. Hải Nhi đi tống tống thần tiên, Đằng Vương gật đầu, ý bảo nàng là hai tử ngoan, đi ở Đằng Vương bên trong phủ, Tương Khanh có ý định chậm lại bước chân chờ nàng qua đây. Ngụy Tây Đường cùng qua đây, hiếu kỳ hỏi, tiên tôn trên người có thể có kéo dài tính mạng dược hoàn. Điện hạ uống thuốc gắn liền với thời gian còn sớm mơ siêu thuốc kia cũng không phải là chữa bệnh. Chữa thương dược. Tương Khanh liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, mà là kéo dài tuổi thọ dược chính là trường sinh bất lão dược. Tương Khanh cười, trên đời nào có trường sinh bất lão vừa nói, chẳng qua là có chút người tuổi thọ so đo với thường nhân. Lược trường một chút mà thôi, lại gạt người, Ngụy Tây Đường lãnh xích. Vẻ mặt không thèm mơ siêu, điện hạ lại muốn nói tại hạ là yêu đạo. Ngụy Tây Đường chuyển hướng đề tài. Tiên tôn những thứ ấy đồng tử thập phần thú vị, đâu thú vị. Dung mạo, Ngụy Tây Đường khoa tay múa chân một chút mặt, đạo, nhiều như vậy song sinh tử thập phần khó có được. Kia tìm, Tương Khanh cười nói, cùng Chiêu Diêu Sơn cách nhau thiên lý có một ngọn núi. Kia tọa người trên núi đều là song sinh, bất luận nam nữ trời sinh thần lực, thả không chối từ vất vả cực nhọc chăm chỉ dị thường, Ngụy Tây Đường chặc lưỡi. Còn có như vậy sơn cùng người, lần đầu tiên nghe nói, thế ngoại sơn, điện hạ tự nhiên không biết, đi vương phủ cửa lớn. Tương Khanh hơi nghiêng đi thân thể, khom người nói, điện hạ thỉnh, Ngụy Tây Đường bước ra cửa liền nhìn thấy Cao Tiểu Béo theo cỗ kiệu thượng vội vội. Vàng vàng xuống, nhanh lên một chút, không thấy tiểu gia vội vã đâu, mù chó của ngươi mát, cút ngay. Cao Trạ Mơ Siêu, Cao Tiểu Béo ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện. Liếc nhìn Ngụy Tây Đường đi theo phía sau thần tiên, lập tức a một tiếng, dương miệng nửa ngày không mở miệng, trái lại hắn người phía sau nhao nhao quỳ xuống dính tiên khí. Thần tiên, Ngụy Tây Đường đối phía sau người hạ giọng nói câu, những thứ này đều là ngươi bị làm bộ làm tịch lừa đến người, Tương Khanh đạo. Thế nhân ngu muội. Độc điện hạ tuệ nhãn, Ngụy Tây Đường quay đầu liếc hắn một cái. Hiếu kỳ nói, ngươi nói những lời này thời gian, không cảm thấy trên người tê tê. Tương Khanh không hiểu, thứ cho Tương Khanh ngu độn, không hiểu điện hạ ý, Ngụy Tây Đường đạo. Chính là ngươi nói những lời này thời gian, vô tâm hư sao, Tương Khanh như trước chính xác, Tương Khanh nói sự thực, sao có thể chột dạ. Ngụy Tây Đường khoát tay chặn lại. Không có cách nào câu thông, đối Cao Trạm kêu, Cao Trạm, ngươi phát cái gì ngốc, Cao Trạm che miệng, khom lưng, thân thể hướng phía Ngụy Tây Đường, mắt hướng Tương Khanh trên người liếc, quá, tiểu gia ta lại gặp được thần tiên, quả nhiên tiểu gia là có thiên duyên người, ghét bỏ nhìn mắt hắn kia không tiền đồ dạng, Ngụy Tây Đường mình cũng cảm giác mình là duy nhất có thể phân rõ được thanh thánh nhân. Điện hạ. Tại hạ từ đây cáo từ, điện hạ thỉnh hồi, Tương Khanh xuống đài giai, lui lại mấy bước lên kiệu, kia tám tiểu đồng nâng kiệu lên chậm rãi ly khai, Cao Trạm còn lấy một bộ miêu eo che miệng tạo hình đứng. Ngụy Tây Đường một cước đá vào trên đùi hắn, biệt một bộ nô tài dạng, nhìn nàng thật muốn đem Cao Tiểu Béo lộng trong cung đương đại tổng quản. Cao Trạm kích động chỉ vào đi xa cỗ kiệu, đạo. Tiểu gia ta vừa nhìn thấy thần tiên lạp, ta cùng thần tiên liền cách gần như vậy cách, lão tử muốn thành tiên lạp, Ngụy Tây Đường liếc si như nhau nhìn hắn, xoay người chiều trong phủ đi, Cao Tiểu Béo cấp vội đuổi theo, thế tử, phi, điện hạ, đó là thần tiên, ngươi thấy được không, nhìn thấy, chính là ta đem hắn theo trong cung mời đi ra, đương nhiên nhìn thấy, Ngụy Tây Đường nhảy vào cánh cửa. Trong miệng đạo, sau này thiếu ngạc nhiên, làm cho người ta nhìn cười nhạo, Cao Tiểu Béo giải thích. Hiếm lạ thôi, sau đó nghĩ khởi chính mình qua đây mục đích, Điện hạ, ta nghe ta cha nói phó đại ca ở ngươi trong phủ bị thương. Ta đây là phụng cha ta lời. Qua đây nhìn nhìn, Ngụy Tây Đường hiểu rõ. Cao tể tướng xác thực không thể qua đây. Một văn một võ hai đại có thể thần đô hướng đằng vương phủ chạy. Vinh thừa đế kia trái tim nhỏ nhiều lắm không an ổn đâu. Cao Trạm nhìn thấy phó tranh dạng có chút ngốc. Phó đại ca thế nào liền bị thương thành như vậy? Điện hạ, ngươi có phải hay không cùng phó đại ca cãi nhau? Cầm tiểu đao ở trên người hắn cắt nhiều như vậy người. Ngụy Tây Đường vẻ mặt ngạc nhiên nói. Ngươi sao biết, Cao tiểu béo liệu sự như thần. Cao Trạm há hốc mồm. À, phó tranh nằm ở trên giường không thể cười còn là nhịn cười không được. Ngươi thật đúng là tín. Cao Trạm hù chết, tiểu béo tay vỗ ngực hơi thở. Hù chết tiểu gia, kia phó đại ca trên người thương thế kia chuyện gì xảy ra? Hảo hảo thế nào thành như vậy? Phó tranh nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Nàng thùy suy nghĩ con ngươi không hé răng. Phó tranh nhân tiện nói. Tiên tôn phóng máu, bằng không hội bạo máu mà chết. Chỉ có thể như vậy, Cao Trạm gãi đầu. Không thể cho nên, bất quá cũng không có hỏi cái gì. Chỉ là hiếu kỳ nhìn nhìn ở đây sờ sờ chỗ đó. Trong miệng đảo, đây là ai phòng ngủ. Cùng nhà của ta một chút cũng không đồng nhất dạng, không người để ý hắn. Cao Trạm cũng không cảm thấy buồn chán. Ngồi một hồi liền ngồi không yên. Điện hạ, ta có thể trong viện vui đùa một chút thôi. Ta cũng không hảo hảo ở vương phủ thượng chơi đùa, phó tranh đối Ngụy Tây Đường. Ngươi dẫn hắn đi, Ngụy Tây Đường ngồi ở không động. Hắn chân dài là làm chi? Sau đó đối cửa hô thanh. Ngụy Đinh vội vàng theo bên cạnh lòe ra đến quỳ gối cửa. Nô tài ở, mang Cao công tử đi trong phủ đi dạo. Có chuyện gì trở về thông báo bản công chúa một tiếng, nô tài tuân mệnh, bị ném đi vựa củi một. Trận từ, Ngụy Đinh trở ra liền thành thật hơn. Theo chủ tử người hầu cùng phách xài làm việc hoàn toàn là hai ký hiệu sự. Ngụy Đinh đảm là bị dọa phá. Bắt đầu là cảm thấy tiểu chủ tử vấp ngã hậu lớn lên một chút. Bây giờ lại nhớ tới đến, Ngụy Đinh mới phát hiện tiểu chủ tử đâu chỉ là lớn lên. Kia quả thực là thay đổi một người, chỉ là quá trình này quá tiến hành theo chất lượng, nhượng hắn nhất thời không phát hiện. Ngụy Tây Đường giữ lại Ngụy Đinh duy nhất lý do chính là hắn đối Kim Châu thành rất tinh tường. Lớn lớn nhỏ nhỏ ngõ trong ngõ hẻm A Miêu A Cẩu hắn đều biết. Tự nhiên, đây cũng là được ích với cỗ thân thể này nguyên chủ người ham chơi tính tình. Hắn ra ngoạn liền là thuần túy ngoạn, Ngụy Đinh ngoạn lý còn là dẫn theo điểm hộ chủ tử mục đích. Mặc dù cùng chủ tử ra ngoạn, hắn cũng là dài quá tâm nhãn. Kia giả mạo vô minh võ sư chẳng qua là Kim Châu nội thành một lấy ăn xin dưỡng lão bà đứa nhỏ tàn. Tật tên khất cái. Theo nghe nói điều này làm cho hành khất trước bị người đuổi giết quá. Sau đó bị chọn tay chân gân thành phế nhân. Ngụy Đinh chính là có bản lĩnh tìm được loại này tử không thể chết được sống lại không thể sống. Người, Ngụy Tây Đường làm chẳng qua là làm cho người ta cam nguyện toi mạng. Nàng ném tiền đến nhà kia nhân tủ lý lúc trên mặt vô ba không giấu vết biểu tình. Ngụy Đinh đến bây giờ đô nhớ. Kia đâu là 18-9 tuổi nữ hài tử nên có biểu tình. Nàng làm cho người ta tống cái tử, so với làm cho người ta đi hầm cầu tống cái giấy còn nhẹ nhõm mơ siêu Ngụy Đinh tâm nhãn cũng dài. Điện hạ vì sao hảo hảo với hắn bất mãn? Bởi vì hắn lắm miệng, hắn không có làm được đối điện hạ nói gì nghe nấy. Không giống cái nô tài, cho nên điện hạ muốn trị hắn. Trị, hắn cũng hiểu. Chủ tử liền chủ tử bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là lỗi cũng muốn vô điều kiện chấp hành, tuyệt đối không thể đưa ra chất vấn. Phó tranh dưỡng ở đằng vương phủ, phó trấn hải tự nhiên không thể ở lâu, lưu lại chiếu cố chính là phó phu nhân, bởi vì đầy người thương, phó tranh căn bản bất di động, liền tạm thời dưỡng ở đằng vương phủ, đằng tốt hơn một chút chút ít lại đi nâng trở lại. Triều thượng Vinh thừa đế đương nhiên phải hỏi nguyên nhân, phó tranh không phải thường nhân, hắn thế nhưng Hoài Dương hầu trưởng tử, sau này muốn tập vị người, kỳ thực Đằng Vương sớm cùng Vinh Thừa Đế giải thích quá. Ai cũng không có Đằng Vương hiểu biết Vinh Thừa Đế. Hắn có thể so sánh cái khác ma quỷ huynh đệ sống lâu nhiều năm như vậy. Chứ là bởi vì hắn cùng Vinh Thừa Đế cùng phụ cùng mẫu. Nhiều hơn là hắn hiểu biết vị này dựa vào quyền mưu đăng cơ huynh trưởng. Phó Trấn Hải theo như lời cùng Đằng Vương giải thích kém không có mấy. Vinh Thừa Đế gật đầu, lại hỏi, kia tiên tôn đưa cho Hồng Linh võ sư bị xử tử. Phó Trấn Hải quỳ trên mặt đất, đạo, thần hận kia võ sư lừa tiểu điện hạ cùng tranh nhi. Cùng kia võ sư giao thủ, thất thủ đánh chết, Vinh Thừa Đế cười. Ngươi nha, ngươi đánh Hồng Linh võ sư, nàng được phải nhớ hận ngươi, Phó Trấn Hải vội vàng nói. Thần tự nhiên sẽ cùng công chúa bồi tội, Đằng Vương ở bên cạnh chen miệng nói. Phó tướng quân không cần quan tâm, bất quá một võ sư, bản vương ngày sau thay nàng lại tìm một hảo chính là triều thượng bầu không khí coi như tường hòa. Vô cùng náo nhiệt tản triều, bị Đằng Vương chờ người nhắc tới võ sư lúc này chính quỳ gối Ngụy Tây Đường trước mặt. Nàng vòng quanh người đi rồi một vòng, cầm trong tay một roi ra. Tay áo đô vén khởi đến, trên trán đều là hãn, chịu một trận roi không biết vô minh đau không, dù sao chính nàng là mệt cái gần chết, này đốn đánh là ngươi tự tìm, ngươi cấp bản công chúa nhớ kỹ, bản công chúa người bên cạnh, trừ phi bản công chúa chính miệng nói, bằng không tuyệt đối không cho ngươi đả thương người, Ngụy Tây Đường hướng ghế trên ngồi xuống. Đạo, ta lưu ngươi, là nhìn chúng ngươi một thân võ nghệ. Nhưng ngươi nhớ kỹ, trên đời này trừ ngươi ra, có võ nghệ nhiều người chính là, bản công chúa bất quá hiếu thắng thân kiện thể, ngươi đương phi ngươi không thể. Vô Minh Thủy suy nghĩ con ngươi không hé răng, Ngụy Tây Đường nhắc nhở, nói chuyện ngươi còn để ý tới. Ngụy Tây Đường đem roi ném ở trên bàn, hơi thở, bản công chúa hiện tại liền đem ngươi trả lại cho tiên tôn. Ngươi người như vậy bản công chúa nếu không khởi đến, Vô Minh quỳ trên mặt đất, nghe thấy nàng nói muốn trả lại cho tiên tôn, trực tiếp mở miệng, Vô Minh biết sai, trên mặt đất cúi lạy sát đất. Muộn thanh đạo, cầu điện hạ bớt giận, cảm thấy ủy khuất, Ngụy Tây Đường cười lạnh, bản công chúa nếu như nhớ không lầm, tiên tôn thế nhưng cùng bản công chúa nói, ngươi võ nghệ nhưng tính thiên hạ không người địch nổi. Phó Tranh có thể là đối thủ của ngươi. Không cầu nhường nhịn, bảo hắn chu toàn luôn luôn hẳn là, Vô Minh trầm mặc nửa ngày. Đạo, Vô Minh biết sai, mà thôi. Tuy là vô tâm mơ siêu bất quá cũng làm kiện chuyện tốt. Tối thiểu không làm Phó Tranh tráng niên mất sớm mơ siêu, Ngụy Tây Đường đứng lên. Ngươi đêm nay xuất phủ. Bản công chúa đã an bài xong. Ngày mai sáng sớm hồi phủ. Như có người hỏi. Liền nói là bản công chúa ở bên ngoài mới mời võ sư. Thế nhưng Phó Tranh bên kia, chọn ngày bồi tội, hắn nếu không lý ngươi, bản công chúa vẫn không thể muốn ngươi, nàng nguyện bảo Vô Minh. Thế nhưng nếu vì Vô Minh đắc tội Phó Tranh, nàng cũng không muốn, Vô Minh cúi đầu nói. Vô Minh tạ điện hạ khai ân, Phó Tranh dưỡng thương dưỡng đến ngày thứ ba thời gian. Người đã miễn cưỡng đi xuống hành tàu. Trước máu phun lược nhiều, thẳng nhượng choáng váng đầu, phó phu nhân theo trong nhà phái hai vẫn hầu hạ nha đầu qua đây. Sớm tới tìm buổi tối hồi, các đêm chính là thằng nhóc, đưa tới hai nha đầu lớn lên đô thập phần mạo mỹ. Vừa nhìn chính là biết đó là thay Phó Tranh chuẩn bị thông phòng tiểu thiếp các loại. Hết chương.